Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, ông ngoại. Quách Hương Vân đứng ngay tại chỗ sợ hãi thưa. Cháu là một đứa nhỏ tốt, Diệu Quốc Điền khen. Cảm ơn ông ngoại, Quách Hương Vân nghẹn ngào nói. Nếu nó là người tốt, sao bà không trao cho nó quyền thừa kế? Diệp Thu Hoa vừa nghe thấy thế, hé ra một cơ hội nho nhỏ lên vội vã tóm lấy ngay. Đi về nghỉ ngơi cùng mẹ cháu đi. Diệp Quốc Điền quay đầu đi, không muốn nhìn lại con gái mình nữa. Quách Hương Vân gật đầu vội vã lôi kéo mẹ mình ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Ta không hề biết Thu Hoa lại nói những lời như vậy ở sau lưng nó. Diệp Quốc Điền đi đến xưởng bệnh, nói với Thư Dị Nhu. Vì bình thường ông dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không để ý đến mối quan hệ trong gia đình. Ông không biết cách yêu thương con gái mình, nên bà ấy cũng không biết cách yêu thương con của mình. Cũng may là vừa rồi ông đã cổ vũ tinh thần cho Hương Vân, cô nói. Cô thật là thẳng thắn. Diệp Quốc Điền nhìn cô gái với vẻ bề ngoài như thể là đứng ngoài mọi sự của thế gian này, lại có thể hiểu được lòng người khác như vậy. Chuyện này có gì đâu ạ, cô khó hiểu hỏi lại. Ôi, chỉ đến khi sắp gần đất xa trời ta mới hiểu được điều này. Đây cũng là một loại bi ai. Ông thở dài một tiếng. Chỉ mới sắp thôi mà ông, lần sau cháu sẽ dạy ông một chiêu kim kê độc lập. Theo đồng ý thì trên bàn chân có 6 huyệt rất quan trọng. Nếu có thể luyện tập theo cách này thì có thể bồi bổ khí huyết, rất tốt cho đôi chân. Còn theo Tây Y thì cho rằng cách luyện tập này có thể giúp cho cân bằng cảm giác. Cả hai trường phái đều cho rằng đây là một phương pháp tập luyện tốt. Cô cười hì hì nói. Diệp Quốc Điền gật gật đầu nhìn cháu trai, một lúc sau mới nói khẽ. Cháu hãy chăm sóc tốt cho Diệp Cương. Vâng ạ. Sau khi Diệp Quốc Điền rời đi, Thư Dĩnh Nhung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Cương. Nước mắt lại tuôn ra như mưa. Khi Diệp Cương mở mắt tỉnh lại nhìn thấy cô đang khóc thảm thiết. Sao em lại khóc? Anh làm sao thế này? Diệp Cương nắm lấy tay của hỏi. Anh không sao rồi, cô vẫn tiếp tục khóc. Anh không sao thì tại sao em lại khóc? Diệp Cương nhìn cô, mặt hắn lại tái nhợt đi. Em nói thật mà, bác sĩ nói chỉ cần mấy ngày tiếp theo nếu anh không buồn nôn hay choáng váng thì tức là não bộ sẽ không có ảnh hưởng gì, cô nghẹn ngào nói. Thế em khóc cái gì nữa? Diệp Cương chống tay muốn ngồi dậy. Thư Dĩnh Nhu sợ tới mức nín khóc luôn, vừa đặt tay lên ngực hắn để hắn không ngồi dậy. Em khóc vì phát hiện ra rằng vẻ thờ ơ của em là giả vờ đấy. Khi anh ngã xuống cầu thang do em sợ hết hồn. Nếu anh chẳng may có mệnh hệ gì thì em không biết sống thế nào nữa. Diệp Cương ngẩn người trong giây lát. Hắn ngạc nhiên khi thấy cô nói một hơi dài như thế, nên còn cấu trộm mình xem có nghe nhầm hay không. Anh lại đau sao? Để em gọi bác sĩ. Thư Dĩnh Nhu thấy mặt hắn đang đần sao vội hỏi. Anh không sao, em cũng không sao nữa chứ. Diệp Cương lau nước mắt cho cô. Anh ngờ càng lau nước mắt càng chảy thêm nhiều hơn. Em đã rất lo cho anh. Cô cắn cắn môi khẽ nói. Sao tự nhiên em lại sợ hãi như thế? Ngày trước tai nạn ở Đông Kinh, em cũng không quá lo lắng như thế này cơ mà. Hồi đấy em sợ rằng mình sẽ chết, nên lúc ngồi cùng anh trên xe cứu thương, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. Cô cụp mắt xuống vẫn khóc nghẹn ngào. Anh không sao rồi. Hắn dùng môi mình lau nước mắt cho cô. Điều bộ khóc lóc thảm thiết của cô trông vừa buồn cười, vừa làm hắn đau lòng. Nhưng vấn đề bây giờ là, bây giờ anh không còn là chồng của em nữa, mà em đã đau lòng đến như thế này. Nếu chúng ta tái hôn, cho mà anh gặp chuyện gì thì em biết làm gì đây? Diệp Cương há hốc miệng vì ngạc nhiên, cảm thấy không còn từ gì để nói được nữa. Em nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ vì anh không phải là chồng em, nên mối quan tâm của em dành cho anh sẽ giảm đi sao? Khuôn mặt Diệp Cương co lại một chút. Vấn đề ở đây không phải là danh nghĩa chồng, mà là nếu không thể điều chỉnh cho mình thích hợp với anh, thì lòng em sẽ luôn căng thẳng lo lắng. Mà như vậy không tốt cho cuộc sống vợ chồng, cũng giống như khi anh tập yoga vậy. Từng động tác phải bền bỉ, tập đi tập lại nhiều lần thì mới có hiệu quả. Hôn nhân cũng thế mà thôi, cô nói. Thế bây giờ em muốn thế nào đây? Diệp Cương ấn chốt nâng đầu giường bệnh lên để máu có thể lưu thông đến não. Dịnh Nhu đi về phía sofa, ngồi xếp bằng hai chân trên ghế, lặng lẽ khép mắt lại. Diệp Cương nhìn cô, hắn hy vọng cô sẽ nghĩ thông suốt nhanh chóng. Giờ đây hắn không được tái hôn với cô, không biết cô còn nghĩ ra điều gì dọa hắn nữa đây. Dịnh Nhu sẽ không nói ngay đâu, tiếng cô vốn dĩ luôn bình thản, hỏa hoãn, người ngoài không ảnh hưởng được đến quyết định của cô. Hay là theo cô ấy về sống ở Nhật Bản, cùng cô trông coi quán sách cô ấy đến giả đi. Diệp Cương rất căng thẳng, hắn muốn giả vờ ngất xỉu để tranh thủ chút tình cảm của cô. Có một vị tiền bối đã từng nói với em rằng, hãy biến cái vô thường thành cái bình thường. Thư Dĩnh Nhu mở mắt ra chậm rãi nói. Thế rồi sao? Diệp Cương hỏi nhanh, mí mắt hắn còn giật giật mấy cái. Dĩnh Nhu đứng dậy đến bên giường bệnh, ngồi xuống cạnh hắn, ôm khuôn mặt Diệp Cương trong tay. Mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói. Em muốn được ở bên anh, quý trọng từ chút thời gian ở bên nhau. Em làm anh sợ muốn chết. Diệp Cương ôm chặt cô vào trong ngực mình. Rồi sau đó em sẽ tập quen đi những điều phát sinh ngoài ý muốn khi ở bên cạnh anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net